Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 333, triệu hoán nhân kiệt. Mọi người nghe xong Huyết Hoành Bang thực lực sau trên mặt gương mặt nhẹ nhõm. Vấn đề không lớn. Trong khoảng thời gian này Trương Hàm tại cùng Huyết Hoành Bang đối chiến bên trong. Đã xác nhận năng lực của mình cùng thực lực. Đạt được công nhận của tất cả mọi người. Bọn họ tin tưởng tại Trương tướng quân xuất lĩnh dưới. Hoàng Cân giáo là sẽ không thua. Mà giờ khắc này Lý Chính cười nhạt nói. Chư vị, ngày mai bản vương sẽ lại triệu tập một vị người tài ba bí mật đến đây. Đến lúc đó các ngươi có thể bắt đầu tiến công Huyết Hoành Bang. Chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Huyết Hoành Bang. Mọi người nghe thấy Lý Chính. Ánh mắt ào ào sáng lên. Lý Nho, Trương Hàm bọn người lập tức minh bạch chính mình đem về lại nhiều một vị đồng liêu. Mà Hoàng Cân giáo những cái kia cừ soái cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ minh bạch có thể bị Tần Vương Điện Hạ tán thưởng người nhất định bất phàm. Nghĩ đến Tần Vương Phủ bên trong cùng ra không ngừng người tài ba. Không chỉ có để bọn hắn hưng phấn, càng cảm thấy an lòng. Trương Giác càng là cảm kích nhìn Lý Chính. Trương Giác minh bạch trên chiến trường đấu tranh không phải hắn có thể có khả năng. Bởi vậy đối ngoại chiến đấu cơ bản đều sẽ toàn quyền giao cho Trương Hàm bọn người xử lý. Mà Trương Giác muốn làm chính là duy trì Hoàng Cân giáo ổn định. Tuyên truyền Hoàng Cân giáo giáo nghĩa. Trấn nhiếp địch nhân tạo hóa cảnh cường giả. Chống lên Hoàng Cân giáo một mảnh bầu trời. Lý Chính mỉm cười đáp lại gật đầu. Nội tâm đã quyết định tốt. Chờ đem lần này nhân kiệt triệu hồi ra thế về sau. Liền sẽ về Yến Châu chủ trì đại cục. Sau đó trong đại sảnh có lấy Lý Nho. Trương Hàm làm chủ khai triển như thế nào cầm xuống Huyết Hoành Bang kế sách. Lý Chính nhìn phía dưới mọi người thương thảo. Nội tâm suy tư đến đón lấy hắn muốn triệu hoán cái gì loại hình nhân kiệt. Dù sao hiện tại mỗi một lần triệu hoán nhân kiệt đều có 5 người lựa chọn. Có thể để Lý Chính có lưu lựa chọn chỗ trống. Còn là trước kia triệu hồi ra Trương Hàm trong gian phòng kia. Lý Chính vẻ mặt thành thật bộ dáng. Lúc này Lý Chính đã tắm rửa thay quần áo. Rửa 3 lần tay. Lần này Lý Chính không có Mộ Dung Liên Tiết mang tới cẩm nang. Chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Lý Chính trong mắt lóe lên không ăn vào sắc. Nói thế nào chính mình cũng là một cái Âu Hoàng. Hắn không tin chính mình không mượn Mộ Dung Liên Tiết khí vận liền không thể rút đến người càng tốt hơn kiệt rồi. Hệ thống, bản vương muốn rút thưởng. Lý Chính hùng hồn nói. Giọt, giám sát ký chủ có một lần lập tức rút thưởng. Rút thưởng bàn quay khởi động. Sau đó cái kia tản ra hằng cổ khí tức chăm xem không chán bàn quay xuất hiện tại Lý Chính não hải. Chỗ sâu, bàn quay y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là mấy cái kia nhan sắc mấy cái khu vực. Ai, hệ thống ngươi liền không thể đổi một chút sao? Lão là giống nhau nhan sắc một dạng khu vực. Liền không thể đem màu đỏ cái kia đổi thành màu xanh lam. Công bình một chút nha. Nếu là đĩa quay, nhan sắc cũng cần phải thay phiên truyền. Lý Chính nhìn lấy trong đầu bàn quay hướng hệ thống đậu đen rau muống nói. Hệ thống, theo Lý Chính ra lệnh một tiếng. Tích. Theo một tiếng thanh thúy êm tai tiếng vang về sau, kim đồng hồ tại lam, tím, quả cam, hồng tứ đại khu vực bắt đầu xoay tròn. Lý Chính nắm chặt quyền đầu, lại một lần nữa chứng minh chính mình Âu Hoàng vẫn là không phải tù thời khắc đến. Tích, thời gian dường như trôi qua rất nhanh lại rất chậm. Lý Chính nhìn lấy bàn quay phía trên kim đồng hồ rốt cục chậm rãi ngừng lại. Kim đồng hồ cuối cùng chỉ đến màu tím khu vực. Nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Xinh đẹp, bản vương liền nói đi. Bằng bản vương hiện tại diện mạo so Phan An tướng mạo. Vận khí làm sao có thể sẽ kém đâu. Lý Chính hơi hơi hí mắt ma sát cái cằm đắc ý nói. Lập tức màu tím khu vực cấp tốc mở rộng. Cửa hàng toàn bộ bàn quay. Theo sau tiếp tục xoay tròn. Hiu, hiu, hiu, hiu. Hưu sau cùng bàn quay hóa thành 5 đạo tấm thẻ màu tím. Tản ra thần bí khó lường khí tức. Lý Chính nhìn lấy cái này 5 điểm tấm thẻ. Tâm tình phá có chút kích động. Bất kể như thế nào thời điểm. đoán phần thưởng đều sẽ cho người nội tâm có chút xúc động. Lập tức lý trình ý thức liền xâm nhập năm bóng người bên trong. Thứ một bóng người giới thiệu vắn tắt cấp tốc triển khai. Làm người mới nghiêm, quả tại chơi trang sức, trong ngoài tiết kiệm, không vụ tục tốt, trị quân chỉnh đốn, cấm lệnh phải làm, mặc dù tại quân trần, tay không thả quyền, lại thiện đàm luận, có thể thuộc văn từ, nghĩ độ hoàng viễn, từng có người chi rõ ràng, Chu Du về sau, túc làm quan, lý chính mí mắt hơi động một chút, ồ, lại là hắn, thế mà đạo thứ hai bóng người lại còn là quen thuộc người. Truyền viết hắn thân chính, không khiến mà đi, hắn thân không chính, mặc dù khiến không theo, hắn lý tướng quân chi vị ư, còn lại thấy lý tướng quân thuân thuân như bỉ nhân, miệng không thể nói từ, cùng chết ngay, thiên hạ biết rõ cùng không biết, đều là tận buồn bã, kia hắn trung thực tâm thành tin tại sĩ đại phu ư. Ngạn viết học trò không nói, phía dưới tự thành hề. Lời ấy tuy nhỏ, có thể dụ đại, đạo thứ ba nhân kiệt sau đó cũng triển khai. Tống Chí Nhân tông lúc, Thái Bình trăm năm, võ phu trí tốt bị lúc gửi tới vị người tuy có chi. Lên kiện tốt đến chính phủ, mờ mờ ảo ảo gắn liền với thời gian danh tướng. Chỉ sanh cùng quỳ hai người ngươi, sanh tại biên cảnh bình thường 25 chiến. Không đại thắng, cũng không đại bại, sau cùng Côn Lôn dơ lên. Có phần lấy kỳ tuyển, khảo hắn biết lượng, cũng hơn người xa rồi. Sanh khởi hành ngũ mà danh động di hạ, sâu trầm có mưu lược, có thể lấy sợ thận bảo toàn trung thủy. Lý chính rốt cục nhìn đến không phải người quen. Bất quá lý khi thấy hắn giới thiệu vắn tắt lúc, ánh mắt hơi hơi trợn to. Là hắn, lý chính nhớ đến kiếp trước khi còn bé còn rất thích xem hắn phim hoạt hình đâu. Sau đó Lý Chính mang theo tâm tình hưng phấn nhìn về phía vị thứ tư bóng người. Mà thứ bốn bóng người lại là một vị nữ tính. Lý Chính mười phần ngạc nhiên. Lập tức thăm dò qua. Minh sử, làm người tha cho gan trí. Thiện kỵ xạ, kiêm thông từ hàn, dụng cụ độ thanh tao lịch sự. Mà ngự phía dưới nghiêm trọng. Mỗi hành quân phát lệnh. Nhung ngũ nghiêm nghị. Sách lịch sử ghi. Lương Ngọc làm người tha cho gan trí. Thiện kỵ xạ, liệu địch như thần, kiêm thông từ hàn, thường vì nam tử trang, nguyên lai là nàng, Mộc Quế Anh nguyên hình minh mạt chứ danh nữ tướng. Lập tức Lý Chính nhìn về phía sau cùng một bóng người, khiến cho ta tin trọng tại thiên hạ người, tử, khá lắm, Lý Chính nội tâm chấn động, nhất lưu nhân kiệt cũng là nhất lưu nhân kiệt, tùy tiện một cái đều là khó có thể dứt bỏ. Sau đó đệ nhất đệ nhị đạo nhân ảnh Lỗ Túc cùng Lý Quảng lại một lần nữa tại Lý Chính thương tiếc. Ánh mắt bên trong vạch tới. Hai người vẫn là không thích hợp hiện tại triệu hoán đi ra. Lý Chính đối diện ánh mắt nhìn về phía còn lại ba đạo nhân ảnh. Bắc Tống danh tướng Địch Thanh. Xuất thân Bần Hàn. Tiền kỳ là ngự mã thẳng một tên kỵ binh. Về sau được bổ nhiệm làm ba lớp phái đi. Điện Tùy Tùng kiêm Diên Châu chỉ huy sứ. Tại đối Tây Hạ trong chiến tranh, hắn mỗi lần tác chiến đều tóc tai bù xù, mang đồng mặt nạ, xông pha chiến đấu, nhiều lần lập chiến công. Về sau Phạm Trọng Yêm dạy hắn đọc Tả Thị Xuân Thu. Địch Thanh bởi vậy tinh thông binh pháp, bởi vì chiến công vô số, bị thăng làm su mật phó sứ, hoàng phù hộ trong Nam, xuất quân dạ tập Côn Lôn Quan, bình định nông trí cao chi loạn, được bổ nhiệm làm su mật sứ. Về sau thụ triều đình nghi ngờ, dẫn đến sau cùng hậm hực mà kết thúc. Sau khi chết truy tặng trung thư lệnh, Thụy Hào vì võ tương, minh mạt chứ danh nữ tướng quân Tần Lương Ngọc. Trong lịch sử một vị duy nhất làm vương triều danh tướng độc lập tiểu sử lại đến chính sử tướng. Tướng liệt truyện bên trong nữ anh hùng, cùng cái cuối cùng cũng được xưng là độc sĩ Cổ Hủ. Cổ Hủ chắc hẳn đều không xa lạ gì. Thậm chí bởi vì Tam Quốc ảnh hưởng, để hắn so Địch Thanh cùng Tần Lương Ngọc ảnh hưởng còn cao. Sau đó Lý Chính trong lòng yên lặng tính toán, hai vị danh tướng một vị mưu sĩ, mà bây giờ Hoàng Cân Giáo nắm giữ Trương Giác, Trương Hàm, Trình Giảo Kim ba vị nhân kiệt, lại thêm Thái Qua Trương Thiên Bảo, Khúc Tĩnh Kỳ bọn người, mặc kệ triệu hoán vị nào đều là đối Hoàng Cân Giáo có trợ giúp thật lớn. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.